Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là cũng gần Tết rồi, mặc dù là mình đã về nhà rồi, thu xếp, sắp xếp các thứ nó ổn thỏa rồi, nhưng mà nó nhiều công việc. Tết nhất nó bận rộn, với hai nữa là các cháu nó cũng sắp nghỉ học rồi, đâm ra là bây giờ là cũng mất nhiều thời gian để trông coi, là không thể nào mà đọc truyện bùng cháy như những ngày thường được. Nên là các anh em thông cảm, anh em không thể bắt mình là chỉ đọc có một bộ. Tại vì đọc một bộ thì có người này đọc rồi, người kia chưa đọc thì cái lượt view nó không được khả quan, và như thế thì mình cũng rất mệt mỏi. Thì nếu nó có chậm chuyện thì cũng xin anh em thông cảm cho, chứ mình thực sự là cũng hết sức cố gắng. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Lưu Manh Ký Sự, chương là Cương Liệp Linh Tướng. Cái này thì mình không hiểu ý nghĩa lắm, nhưng mà chắc có vấn đề gì liên quan. Nhưng mà đại khái ở phần trước thì khi mà Phương Hành bỏ chạy thì cái nhóm người mà Tiếu Sơn Hà này đã dùng quỷ thuật để có thể truy tung Phương Hành. Và quỷ thuật này đang chiến đấu ở trong thức hải của Phương Hành và bị hắn đàn áp rồi. Tuy nhiên thì ở bên ngoài con kia Kim Ô nó đã kéo xác của Phương Hành vào trong một cái hang động nhỏ để giấu đi, nhưng mà vẫn để lộ ra một số cái vết lửa cháy xém. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Kim Ô núp ở trên cành cây cách đó không xa, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nó đã đem giấu kéo Phương Hành vào trong một cái thạch động rồi dọn dẹp một lần, lại không nghĩ tới là một mảnh vết lửa cháy xém nho nhỏ lại đưa tới sự chú ý của đệ tử Thanh Vân Tông. Đây cũng là thời điểm mà Phương Hành mới vừa bị nó để xuống, nhiệt độ trên người như có liệt hỏa thiêu đốt. Chợt quan sát thì nó cùng với cỏ dại bình thường cơ hồ là hoàn toàn khác biệt. Có nên giết chết mấy tên này hay không đây? Kim Ô suy nghĩ mà trong bụng cực kỳ do dự. Tu vi hôm nay của nó đã thăng lên một cấp, đạt tới thất giai. Tự nghĩ là muốn giết chết mấy cái tên đệ tử linh động tứ trọng thì không thành vấn đề. Chẳng qua là nó lo lắng trong thời điểm dọn dẹp xác bọn này, tin tức chuyển ra sẽ đưa tới trưởng lão của Thanh Vân Tông vây giết. Như vậy thì chẳng những làm hại Phương Hành, mà ngay cả mình cũng sẽ lâm vào hiểm cảnh. Lúc trước, nó quyết định chủ ý là muốn bò bò giữ mình, thực sự không muốn phạm vào hiểm nguy. Hơn nữa, nếu đưa tới người của Thanh Vân Tông, cho dù nó có giết người thì cũng không cứu được Phương Hành. Dù sao lúc này trên người Phương Hành lan tỏa ra nhiệt lượng rất kinh người, nó căn bản không dám đụng vào hắn. Sao? Có mùi khét rất lồng, giống như là nham tương vậy. Mấy đệ tử Thanh Vân Tông đang tìm kiếm cũng không tìm được dấu vết dư thừa, nhưng bỗng nhiên lại ngửi được mùi khói nồng đậm. Kim Ô ở trên cây cũng nhất thời kinh hãi, thầm nghĩ. Lần này thì không giúp được ngươi rồi. Thật không dễ mới đem người giấu kín như vậy, nhưng người không nên làm ra động tĩnh lớn như thế. Làm thế này không phải là tự tìm chết hay sao? Ở trong lòng nó cũng hiểu được, nhiệt lực ở trên người của Phương Hành lại vừa tăng thêm, đến nỗi cả nham thạch cũng bị nóng cháy, mới có thể phát ra mùi nồng đậm như vậy. Nơi này có một cái thạch động, mùi là từ trong thạch động truyền ra. Ngay lúc này, Mạnh Huyền Chiếu hưng phấn hô lên một tiếng rồi vũ động trường kiếm hộ thể trước người, hướng trong động mà phóng đi. Ở nơi xa, ba đệ tử Thanh Vân khác cũng kinh hãi, nhanh chóng theo nhau mà chạy tới, sợ bị một mình Mạnh Huyền Chiếu chiếm tiện nghi. Chạy như bay đến động khẩu, lập tức là đầu mê não mơ, chui tọt vào, trong miệng quát hỏi, có phải hắn hay không? Lời còn chưa dứt thì âm thanh mừng rỡ như điên của Mạnh Huyền Chiếu đã vang lên. Trời cũng giúp ta, tên vương bắt đản Phương Hành này cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay của ta. Thế mà thực sự là hắn sao? Ba đệ tử Thanh Vân Tông theo sau mà tới thì có hai người lập tức lấy phù truyền tin ra. Bọn họ đã thấy được sâu trong sơn động có một người hôn mê bất tỉnh dựa trên vách động, trên người tỏa ra nhiệt lượng kinh người, tựa như một cái lò luyện đan cực lớn, ngay cả nham thạch trong xung quanh cũng bị đốt cháy. Bất quá, may nhờ Phương Hành lúc này mặc pháp uy thủy hỏa bất xâm, dưới nhiệt lượng này mà vẫn còn có thể duy trì, không có bị đốt cháy y phục, trần truồng trước mặt của mấy đại nam nhân. Mấy tên đệ tử này cũng không bị vui mừng làm cho choáng váng đầu óc. Họ lập tức nghĩ đến là phải mang nhanh chóng thông báo cho Thanh Điểu trưởng lão. Dù sao, tìm được không tính là công lao. Báo cho Thanh Điểu trưởng lão đầu tiên mới được coi là công lao. Mà Mạnh Huyền Chiếu sau khi thấy được Phương Hành hôn mê bất tỉnh, trực tiếp là một kiếm hướng cái đùi hắn đâm vào. Chuyện thứ nhất mà hắn nghĩ tới không phải là báo cho Thanh Điểu trưởng lão, mà đâm Phương Hành một kiếm để trút giận. Ba người lại có hai loại phản ứng khác nhau. Nhưng người thứ tư thì lại làm ra loại phản ứng thứ ba, bởi vì người này chính là Dư Tam Lưỡng. Khi xông ào vào trong thạch động, xác định bên trong chính là Phương Hành, hắn lập tức âm thầm cắn răng một cái, Đôi mắt nhỏ tí hí trên cặp mắt heo béo ú hiện lên một đạo tinh quang. Hai tay thật nhanh bấm lên pháp quyết, bởi vì tu vi của hắn yếu nhất, cho nên vì vậy cũng là người cuối cùng xông vào thạch động, mà ba người khác thì đều đưa lưng về phía hắn. Cũng đưa tới thời điểm hắn bấm pháp quyết, những người này đều không nhìn thấy. Siêu một tiếng. Thân hình mập mạp của Dư Tam Lưỡng chợt phóng ra một đạo khí tức cường đại mà điên cuồng. Hai đệ tử Thanh Vân Tông đang chuẩn bị đốt phù truyền tin kinh hãi, quay đầu lại quát to, người muốn làm gì? Dư Tam Lưỡng không nói lời nào, hướng bọn hắn lao tới, ánh mắt lạnh lạnh. Con heo mập muốn che chở cho tiểu quỷ này, bắt hắn lại. Đệ tử Thanh Vân Tông kinh hãi quát lên, đồng thời trường kiếm đưa ra. Một đệ tử Thanh Vân Tông khác cùng với Mạnh Huyền Chiếu cũng cùng lúc này phát hiện ý đồ của đạo nhân mập, cười lạnh một tiếng, nhất tề đi lên giáp công đạo nhân mập. Trong suy nghĩ của bọn hắn thì thực lực của đạo nhân mập không coi vào đâu, dù sao tu vi của ba người họ cũng cao hơn hắn. Hơn nữa, đạo nhân mập bình thời trung thực, mềm như cọng bún. Trong lòng bọn họ thì hắn thuộc về loại người xử lý dễ như trở bàn tay. Chẳng qua không ai ngờ được đạo nhân mập trong quá trình lao tới gầm nhẹ một tiếng. Trên đỉnh đầu hắn rõ ràng lại huyễn hóa ra hình tượng của một con dã chư khổng lồ, mỏ nhọn, đầu to, sau gáy còn có lông bẩm như cương châm dựng thẳng lên. Hai đạo răng nanh sắc bén như hai thanh đao nhọn, cái miệng máu ngoác ra, phát ra tiếng cuồng khiếu. Thoáng chốc đã cùng với đệ tử Thanh Vân Tông ở phía trước nhất đụng vào nhau. Bá! Đệ tử kia cũng đưa trường kiếm ra, cùng con dã chư huyễn tượng này đụng vào nhau. Trường kiếm bị vỡ thành 7-8 mảnh, sau đó răng nanh của dã chư đâm vào cơ thể hắn. Linh động tứ trọng trung giai này hét lên một tiếng, con ngươi trợn ngược lên, tựa hồ vô luận thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình chỉ trong vòng một chiêu đã chết trong tay của đạo nhân mập, thoạt nhìn thì hoàn toàn vô hại này. Đây là người tu luyện tà công gì vậy? Đệ tử Thanh Vân Tông còn lại cùng với Mạnh Huyền Chiếu đồng thời kinh hãi, theo bản năng mở miệng quát lên chói tai. Còn họ vô cùng xác định, đạo nhân mập thi triển này tuyệt không phải bất kỳ một đạo nào trong năm đạo chánh pháp của Thanh Vân Tông, mà loại uy lực này cũng tuyệt không phải là pháp thuật trụ cột có thể đạt tới được. Đạo nhân mập giết chết một người, huyễn tượng dã chư, tựa hồ càng thêm ngưng thực, vẻ mặt hung hãn, không hề ngừng lại, hướng hai người khác lao tới, trong miệng còn thấp giọng quát. Đây là ngự linh ngự thú quyết mà phương sư đệ cấp cho ta. Oanh! Tiếng nói vừa dứt thì đã vọt tới giữa hai người này. Dã chư huyễn tượng càng thêm hung mãnh, một đầu hất tung đệ tử Thanh Vân Tông còn lại. Cái miệng to như chậu máu mở ra, một ngụm đem cánh tay của Mạnh Huyền Chiếu cắn gãy một nửa, rồi xoay người lại nặng nề đạp xuống, đem tên đệ tử Thanh Nguyên Tông lúc trước ngã nhào, đạp cho xương cốt lồng ngực vỡ vụn, hộc máu mà chết. Mà Mạnh Huyền Chiếu thì cả người bị thương nặng, lảo đảo lui về sau, đột nhiên té lăn quay ở bên cạnh Phương Hành. Ngươi đừng tới đây, nếu không, ta giết hắn. A! Mạnh Huyền Chiếu chợt phát hiện Phương Hành ở bên cạnh cách đó không xa, lập tức đưa tay kéo hắn, muốn dùng hắn để làm con tin. Chỉ là vừa tiếp xúc đến thân thể Phương Hành thì liền đau đớn kêu to, bàn tay đã bị phỏng nặng, hoang mang rối loạn buông ra. Cũng ngay lúc này, đạo nhân mập đã xông lên, dã trừ huyễn tượng lại xuất hiện, trực tiếp đâm thẳng vào ngực Mạnh Huyền Chiếu, đụng hắn bay ra. Phốc! Mạnh Huyền Chiếu trực tiếp bị đánh bay, xương cốt chất ngực vỡ vụn, người còn ở trên không trung thì đã phun máu mà chết. Cho đến lúc này, đạo nhân mập mới thở ra, thu hồi lại huyễn tượng dã trư, hắn lau mồ hôi trên đầu mà lẩm bẩm. Ngự linh ngự thú quyết này thực sự lợi hại như vậy sao? Phương sư đệ đối với ta thực sự là quá tốt mà. Lại nói ngay khi Dư Tam Lưỡng lần đầu tiên trong đời lộ ra vẻ hung ác thi triển ra ngự linh ngự thú quyết mà Phương Hành đưa cho hắn, đã đánh chết ba tên đồng môn. Ở trong phía núi rừng cách đó không xa, hai nam tử áo đen đang xuyên qua núi rừng thật nhanh. Mỗi lần gặp một đại ác đệ tử Thanh Vân Tông, bọn họ sẽ lặng lẽ ẩn vào chỗ tối, so sánh với bộ dáng của đối phương vài lần, sau đó lặng lẽ rời đi. Bọn họ mỗi người đều ngồi trên một con dây đen khổng lồ, phi hành không một tiếng động. Hơn nữa tu vi mạnh mẽ, một người trong đó rõ ràng đã là cảnh giới trúc cơ, người còn lại cũng là linh động cửu trọng đỉnh phong. Hơn nữa bọn họ còn cẩn thận che giấu hành tích, chúng đệ tử Thanh Vân Tông căn bản không cách nào phát hiện hành tích của bọn hắn. Chính là ngay cả trưởng lão Thanh Điều trên không trung chấn thủ, cách khá xa cũng không phát giác ra được. Hả? Tại sao lại có khí tức của ngự linh ngự thú quyết của Bách Thú Tông ta? Lúc đang lao nhanh thì lão giả trúc cơ kỳ bay phía trước khẽ ngây ra, con rơi đen quay đầu hướng phương Tây lao đi. Nam tử linh động cửu trọng phía sau cũng ngây ra rồi bay theo. Phương sư đệ, sư huynh cũng chỉ có thể giúp ngươi được như vậy thôi. Ngươi đừng trách ta nhát gan, ngươi chọc vào mấy người đều không thể động tới. một đầu ngón tay cũng có thể di chết ngươi và ta. Ta thay ngươi giết mấy người này, lại đem thi thể của bọn hắn đưa ra ngoài. Nếu có người hỏi, ta sẽ nói là ngươi giết, sau đó ngươi chạy theo hướng ngược lại là được. Là phúc hay họa, đành phải xem vận mệnh của ngươi. Dư Tam Lưỡng thở hổn hển, nhìn thoáng qua Phương Hành đang hôn mê trên mặt đất, y thở dài một tiếng, dùng túi chữ vật đem ba cái thi thể trên mặt đất mang đi, lại vừa nhìn Phương Hành một cái rồi lắc đầu xoay người rời động. Ở trong lòng hắn lúc này cũng là tràn đầy sợ hãi. Trên thực tế hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động cho nên mới trực tiếp ra tay. Trước khi ra tay hắn căn bản không ngờ được là ngự linh ngự thú quyết lại có uy lực mạnh như vậy. 3 tháng trước hắn chiếm được cuốn pháp quyết này, dụng tâm nghiên cứu, cũng không nghĩ tới là hắn tu luyện Sơn Hà Khiêu Dẫn Quyết thì cảm giác vô cùng khó khăn, nhưng mà tu luyện ngự linh ngự thú quyết lại thuận lợi không ngờ. Chưa tới 3 tháng thời gian, linh khí đã đột phá 4 kinh 12 mạch, ngưng luyện thành cương liệt linh tướng. Theo như trên pháp quyết này thuật lại thì đây chính là đệ nhất trọng đại viên mãn. Chỉ bất quá là bởi vì quá mức thuận lợi cho nên lòng tin không lớn đối với môn pháp quyết này. Cho đến hôm nay đánh một trận thành công, hắn mới biết sự lợi hại của nó. Ra khỏi sơn động, giống như một tên trộm ngó quanh 4 phía, lại xé mấy cảnh cây khô ở động khẩu thay cho Phương Hành che đậy một chút, sau đó vội vàng chạy đi thật xa. Nhưng chỉ chạy được mấy bước, chợt nghe đỉnh đầu ầm vang, có một con rơi lăng không đáp xuống, phía trên có âm thanh quát lên. Mập mạp, đứng lại cho ta. Vừa rồi ngự linh ngự thú quyết là do ngươi thi triển sao? Mặc dù không thấy người nhưng khí thức cường đại của người trên lưng rơi ầm ầm chấn áp xuống, đạo nhân mập chỉ cảm thấy chân tay nhũn ra, liền kêu một tiếng má ơi, rồi té ngã bổ nhào trên mặt đất, rồi nhanh như chớp, tuột ở trên cỏ. Người trên lưng rơi lăng không chộp ra một chảo, thân thể của đạo nhân mập lớn như thế mà bị hắn nhấc lên kéo tới trước người. Thẳng đến lúc này đạo nhân mập mới nhìn rõ bộ dạng của người này, rõ ràng là một lão giả bộ dạng khoảng 80 tuổi, gầy nét như khô lâu, hốc mắt hám sâu, quang mang như quỷ hỏa rỉ ra, mang theo âm hàn sát khí, đang lạnh lùng quan sát đạo nhân mập. Lão phu đang hỏi ngươi, ngươi họ tên là gì? Mới vừa rồi, ngự linh ngự thú quyết là do ngươi thi triển xong. Đạo nhân mập sợ hãi thiếu chút nữa là té đái ra quần, run giọng nói. Vãn bối, Thanh Vân Tông, Dư Tam Lưỡng. Người chính là Dư Tam Lưỡng. Không nghe lời này còn đỡ, vừa nghe lời ấy, lão giả khô gầy kinh hãi bàn tay run lên, suýt nữa đem đạo nhân mập thả rơi xuống. Người chính là Dư Tam Lưỡng. Ở bên trái có một tiếng giống to, lại có một thanh niên vóc người hùng tráng, ngồi trên cự bức lao ra, trong miệng quát lên chói tai, lại là vừa mừng vừa sợ, quát tay một cái chính là một ánh đao, hướng đạo nhân mập phách xuống quát lên. Đại gia tìm ngươi, thật là cực khổ. Đạo nhân mập kinh hãi, theo bản năng phúc trí tâm linh, một đạo hư quang từ đỉnh đầu thoát ra, ngưng kết thành hình dáng của một con dã trư khổng lồ. Đương nhiên, đó chính là cái mắn vừa tu thành không lâu, được gọi là cương liệt linh tướng. Một tiếng gào thét hướng về thiếu niên hùng tráng này nhào tới. Đây cũng là cử động theo bản năng của hắn, y theo tính tình của hắn. Chứ ở trước mặt lão già này thì căn bản hắn không dám ra tay. Chẳng qua hắn tu thành linh tướng không lâu, còn chưa nắm giữ thuần thục, nhất ngộ nguy hiểm. Một cách rất tự nhiên vận chuyển pháp quyết và linh tướng tự hiện ra. Linh tướng sơ hiện, đạo nhân mập âm thầm kêu khổ. Chính mình không phải đối thủ của hai người kia, sợ rằng cái mạng nhỏ khó mà bảo toàn. Lại không nghĩ tới, vừa thấy cái này, lão già và thiếu niên đồng thời kinh hãi, ánh đao trong tay thiếu niên càng dữ dội hơn, mà lão già gầm lên một tiếng, không thể, rồi bổ ra một trường. Trong chốc lát ánh đao của thiếu niên, trường lực của lão già, và cái linh tướng hiện lên trên đầu của đạo nhân mập, cả 3 đạo lực lượng kịch liệt đối chọi. Ở giữa, đạo nhân mập đúng là gặp xui xẻo nhất, một mụn máu tươi phun ra rồi ngất đi. Thiếu niên cũng bị đánh bay ra 3-4 trượng, cả kinh kêu lên. Sử thúc, vì sao lại ngăn ta? Trước lúc tới sở vực làm việc, tông chủ đã từng hạ lệnh cho chúng ta vòng đến Thanh Vân Tông, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt Thanh Vân Tông Dư Tam Lưỡng trở về để cho tiểu sư muội chút giận. Chúng ta đã ẩn núp hơn 1 tháng mà vẫn không có cơ hội. Cho tới hôm nay, rốt cuộc thừa dịp Thanh Vân Tông đại biến mới có cơ hội đi tới núi rừng tìm kiếm người này. Hôm nay, người đã tìm được, sao lại không chém đầu hắn trở về lĩnh thưởng? Cái tính tình dữ dằn của ngươi, lúc nào mới có thể sửa được? Lão già cả giận nói. Còn chưa có lên tiếng hỏi rõ, người đã muốn xuất thủ chém giết sao? Vạn nhất giết lầm người thì sao? Thiếu niên kia ngẩn ngơ, ủy khuất nói. Hắn lại không biết thân phận của chúng ta, làm sao có thể dùng thân phận giả gạt chúng ta được? Ta thấy hắn mới vừa rồi không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, tất nhiên là sự thật. Dư Tam Lưỡng cũng chẳng phải là cái tên hay, lại còn có việc trùng tên hay sao? Vẻ mặt lão giả âm trầm nói, tựa như tông chủ nói, Dư Tam Lưỡng là một tiểu quỷ khôn khéo, cùng với bề ngoài của người này đâu có giống. Bất quá ta cũng không dám chắc, tông chủ chẳng qua là thuận miệng nói một câu, chỉ nói là Dư Tam Lưỡng Thanh Vân Tông, có lẽ thực sự là hắn. Bất quá coi là hắn thì cũng không thể chém giết, ngươi không nhìn người nọ mới rồi thi triển ra linh tướng hay sao? Thiếu niên giật mình hồi tưởng kinh ngạc, hắn vừa thi triển hình như là cương liệp linh tướng. Lão giả kia gật đầu, không sai, đúng là dã trư, nanh nhọn, lông ở lưng như cương châm, hung thần ác sát. Đây chính là miêu tả về cương liệp linh tướng. Theo sử sách của tông môn ghi lại, bản thể linh tổ cương liệp chính là một con dã trư. Nhìn dáng vẻ người này không đơn giản, vậy mà tu thành cương liệp linh tướng, vừa vặn kiêm lược cương liệp tổ linh, nửa năm sau sẽ thức tỉnh. Mặc mạc này chẳng lẽ là thiên kiêu ông trời đưa cho Bách Thú Tông chúng ta sao? Thôi, chúng ta đã không biết thì còn đỡ, nhưng nếu biết rồi tuyệt đối không thể giết hắn, trước cứ dẫn về tông môn rồi nói sau. Nghe lời nói của lão già này, thiếu niên trong lòng cũng rùng mình, đối với mập mạp này khôi khỏi có nhiều thêm một tia kính sợ, từ trong lồng ngực lấy ra một khỏa quy tức đan. Lão già nhận lấy bóp cầm đạo nhân mập nhét vào trong miệng, sau đó lấy chút cơ lực giúp hắn luyện hóa. Đợi khi quy tức đan dược lực bạo phát ra, Dư Tam Lưỡng ở trong hôn mê, thân thể trực tiếp cứng ngắc lại, huyết mạch ngừng chảy. Lão già đem hắn cất vào túi chữ vật. Thì thôi, một tháng trước ta vừa mới trúc cơ thành công. Ở trên trời, trưởng lão Thanh Vân Tông kia là một trúc cơ trung kỳ, ta không chọc nổi nàng. Nếu như Dư Tam Lưỡng đã bắt được, vậy thì mau mau về tông phục mệnh, tránh xảy ra sai sót. Lão già đã nhận ra có một đạo khí tức kinh khủng đang đến gần, lập tức hướng thiếu niên kia phân phó. Thiếu niên gật đầu, hai người thúc giục cự bức, không một tiếng động bay vào trong núi rừng, không lâu sau đã biến mất không còn bóng dáng. Cho đến khi bọn họ đi xa, Kim Ô trốn trên tảng cây mới lặng lẽ lọ cái đầu ra, táp miệng một cái kinh ngạc nói. Bách Thú Tông, một trong tam đại linh tướng, cương liệp linh tướng sao? Thật là không nhận ra, mập mạp chất bầm đi lần này cũng không biết là phúc hay họa. Đang kinh ngạc bỗng nhiên giống như cảm thấy gì đó trong lòng kinh hãi liền co đầu rụt cổ trốn vào thật kỹ. Ở trong núi rừng có một người chậm rãi bước ra, vừa nhìn khắp nơi vừa hướng sơn động mà đi tới. Tay áo quán bồng bềnh, khoan thai, một chút cảm ứng liền trực tiếp hướng sơn động đi vào. Khi thấy được Phương Hành đang hôn mê bất tỉnh liền nhướng mày, bàn tay nhẹ nhàng hướng đầu Phương Hành mà vỗ xuống. Mà lúc này, trong thức hải của Phương Hành hắn vô cùng gấp rút, hướng Đại Bằng Tả Vương gọi. Người không phải nói là rất dễ dàng sao? Làm sao cái quan cuối cùng này khó làm như vậy? Quả thực chính là bất tử chi thân, làm cách nào cũng không luyện được. Đại Bằng Tả Vương trên mặt cũng tràn đầy cổ quái nhìn con sát linh thứ 9, bị tam muội chân hỏa hừng hực vây quanh. 8 con sát linh khác đều đã bị Phương Hành luyện hóa, lại còn bị hắn nuốt một con. Chẳng qua không nghĩ tới là con sát linh thứ 9 khó dây dưa như vậy. Mỗi một lần bị Phương Hành luyện hóa một lần thì thân thể lại khôi phục, dây dưa cả nửa ngày thời gian, vậy mà không có chút dấu vết bị luyện hóa chút nào. Cẩn thận quan sát một phen, Đại Bằng Tà Vương bừng tỉnh đại ngộ hỏi, đối thủ của ngươi có phải nhận được bổn mạng chân linh của ngươi hay không? Phương Hành ngây ngốc nói, lúc tiến vào nội môn, ta từng lưu lại một chiếc mệnh đăng ở tông môn. Đại Bằng Tà Vương thở dài, khó trách, con sát linh này chính là bản thân ngươi, khó trách lại luyện không xong. Phương Hành giận dữ vung tay lên, một đạo tam muội chân hỏa đem Đại Bằng Tà Vương đốt cháy. Người thúi lắm, tiểu gia đâu có xấu như vậy. Đại Bằng Tà Vương khóc không ra nước mắt, chính mình thật vất vả mới thuyết phục được tiểu quỷ này để cho mình cắn nuốt một con sát linh, bổ sung một chút linh lực. Một mồi lửa này lại luyện đi không ít, nó vội vàng kêu to giải thích. Ta không phải nói ngươi là sát linh, mà là nói con sát linh này là dung hợp với chân linh trong mệnh đăng của ngươi mới luyện chế ra, cho nên trên mặt tính chất nó cùng với thần hồn của ngươi là không khác nhau, cho nên nó có thể trong thức hải của ngươi hấp thu linh khí, tựa như bất tử chi thân vậy. Ngươi vô luyện, luyện hóa nó thế nào cũng không thể đem nó luyện chết. Phương Hành giận dữ lại đốt Đại Bằng Tả Vương càng thêm hăng say. Đại Bằng Tả Vương vội vàng, vừa vội vừa giận mà kêu lên, ngươi đã nói là không khi dễ ta nữa mà. Phương Hành mắng, ta nói lúc nào? Đại Bằng Tả Vương vội la lên, thời điểm ta chuyển cho ngươi Đại Bằng tộc phi hành bí thuật. Phương Hành ngẩn ngơ, sau đó kêu lên, đây không phải là khi dễ ngươi, đây là trừng phạt. Ai bảo ngươi vừa mới nói là rất dễ dàng luyện hóa? Miệng thì mắng mà đốt càng thêm hăng say. Đại Bằng Tà Vương lúc này ngay cả cái tâm muốn chết cũng có rồi, trong lòng đem tổ tông 18 đời của Phương Hành đều hỏi thăm một lượt. Một đạo sát linh cuối cùng nó dung hòa với khí thức của Phương Hành, cùng với thức hải của hắn là đồng nguyên, có thể bên trong thức hải hấp thu linh khí để phục hồi, cho dù là tam muội chân hỏa cũng không cách nào luyện hóa được nó. Phương Hành dần nôn nóng, hắn ý thức được mình ở trong thức hải thời gian quá lâu, ở ngoài giới không biết đã thành hình dạng ra sao. Dù sao thì mình còn chưa rời xa khỏi phạm vi Thanh Vân Tông. Chẳng qua là một con sát linh cuối cùng này lại khó giải quyết không ngờ. Cùng với Đại Bằng Tà Vương đã thương lượng rất nhiều đối sách cũng không có tác dụng. Nhưng vào lúc này, thức hải ông ông tác hưởng tựa như có lực lượng gì đó thẩm thấu vào. Tiếng ông ông càng ngày càng mạnh, cuối cùng hỗn hợp thành một âm thanh từ từ rõ ràng. Nghịch đồ Phương Hành, cứu hộ đồng môn, trục đi cường địch, phong ấn yêu vương, lập nhiều công lớn, cũng từng bắt nạt đồng môn, ức hiếp nhỏ yếu, không tuân thủ môn quy, phạm thượng với bể trên, đuổi giết giới luật ti trưởng lão. Có công cũng có tội, công chưa từng thưởng, tội cũng chưa từng phạt, dập tắt mệnh đăng, trục xuất Thanh Vân. Âm thanh càng lúc càng vang không ngừng tái diễn, cuối cùng hóa thành tiếng sấm ung ung quanh quẩn trong thức hải. Phương Hành ngạc nhiên buông lỏng việc thao túng với tham muội chân hỏa, ngơ ngác nhìn bầu trời trong thức hải. Hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, bởi vì dựa theo lẽ thường âm thanh từ ngoại giới thì căn bản không thể truyền vào không gian thức hải. Cũng ngay khi hắn buông lỏng tam muội chân hỏa luyện hóa con sát linh này, thì tình cảnh quỷ dị xuất hiện. Con sát linh điên cuồng dữ tợn kia ở trong âm thanh như tiếng sấm từ từ vặn vẹo, tựa hồ là vô cùng thống khổ, không một tiếng gào thét hay là giống giận nào, nhưng thân thể của nó đang không ngừng thu nhỏ lại. Âm thanh này hóa thành ký hiệu đầy trời, dần đem nó phong ấn đi. Ước chừng một nén hương, sát linh này ngay cả tam muội chân hỏa cũng không luyện hóa được, vậy mà co lại thành một đoàn không nhúc nhích. Nó đã bị âm thanh như tiếng sấm kia phong ấn, và cũng theo việc nó bị phong ấn thì âm thanh dần giảm xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Phương Hành nghi ngờ hỏi Đại Bằng Tà Vương, vẻ mặt âm trầm ở bên cạnh. Đại Bằng Tà Vương hướng mặt đất phi một ngụm, tức giận nói: "Có người giúp ngươi một tay, đi ra xem thử chút đi." Phương Hành cũng sinh nghi, thấy sát linh đã bị phong ấn chặt chẽ, quả thực là không gây nên sóng gió gì nữa, liền dặn dò Đại Bằng Tà Vương phải thanh mình theo dõi nó. Sau đó, chân linh trở về vị trí cũ, rời khỏi thức hải, dần trở về ngoại giới. Ánh mắt mở ra, hoàn cảnh trước mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng, lộ ra một trung niên nam tử, thân mặc thanh sam, tay chắp sau lưng đang nhàn nhạt nhìn hắn. Ông chủ! Phương Hành lấy làm kinh hãi, từ trên mặt đất nhảy lên, có chút đề phòng. Hắn tuyệt đối không ngờ vừa mở mặt ra thì người thấy đầu tiên lại là tông chủ Thanh Vân Tông, Trần Huyền Hoa. Bất quá! Sau khi cả kinh theo bản năng, hắn rất nhanh đã có phản ứng lại. Đại Bằng Tà Vương nói là có người giúp mình, hơn nữa bên trong thức hải nghe được âm thanh, quả thực có chút giống với tông chủ Trần Huyền Hoa. Hôm nay chung quanh không có những người khác, nói vậy thì người giúp mình chính là tông chủ rồi. Trong bụng cảm thấy có chút quái dị, không biết tại sao hắn lại ra tay giúp mình. Đi theo ta. Trần Huyền Hoa cũng không nhiều lời, nhàn nhạt nói một câu rồi chắp tay hướng bên ngoài động mà đi. Phương Hải ngây ngốc, nghĩ đến mình ở trước mặt tông chủ là một trúc cơ hậu kỳ thì thực sự không có hy vọng chạy trốn, không thể làm gì khác đành phải đi theo. Đi ra ngoài động, Trần Huyền Hoa hướng một gốc cây đại thụ vẫy tay nói: "Người cũng xuống đây." Phương Hành ngây ra cũng không cảm giác nơi đó có người nào. Còn đang nghi hoặc thì đã thấy tán cây khẽ động. Timo như một tên trộm ở trên cây bay xuống, vẫy cánh dò dự xem có nên chạy trốn này không. Phương Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm là tặc điểu này cũng còn có chút nghĩa khí không bỏ mình mà đi. Lúc đầu tỉnh lại thấy nó không ở bên người, còn tưởng rằng tên này vừa thấy việc không ổn thì đã chạy trốn một mình. Trần Huyền Hoa nhìn con kim ô, thở dài nói: "Ngươi mặc dù có cực tốc nhưng ở trước mặt ta trốn không thoát đâu. Tới đây đi." Kim ô do dự một chút tựa như tính toán cái gì, qua hồi lâu thở dài bay tới. Trần Huyền Hoa dẫn Phương Hành đạp trên lưng kim ô, sau đó bấm pháp quyết một cái, áo bảo xanh không gió mà bay. Lập tức có một lực lượng vô hình khuếch tán ra, đem cả kim ô và Phương Hành bao bọc lại. Đi thôi. Trần Huyền Hoa nhàn nhạt phân phó, kim ô ý thức được là Trần Huyền Hoa đã dùng thủ đoạn gì khiến cho người khác không thấy được mình. Trong lòng vui mừng đánh bạo bay lên. Dưới sự phân phó của Trần Huyền Hoa, trước tiên xuyên qua núi rừng vài trăm dặm, sau đó vượt ra khỏi tán cây, ra sức mà bay. Mấy canh giờ sau thì đã rời xa phiến núi rừng mà đệ tử Thanh Vân Tông đang lục soát, lúc này nó mới đáp xuống. Tông chủ, người tại sao lại cứu ta? Phương Hành cũng không ngốc, hắn đã nhìn ra là Trần Huyền Hoa có ý định đưa mình rời khỏi khu vực mà Thanh Điểu đang phong tỏa. Cũng chỉ có tu vi trúc cơ hậu kỳ như hắn mới có thể đảm bảo là mình không bị Thanh Điểu trưởng lão phát hiện, an toàn rời khỏi phiến núi rừng này. Trần Huyền Hoa ngưng mắt nhìn Phương Hành, qua hồi lâu khẽ thở dài. Ta thật ra cũng không thể cứu ngươi, chẳng qua là giúp ngươi một tay mà thôi. Phương Hành giật mình, có chút nghi hoặc nhìn hắn. Trần Huyền Hoa liền giải thích. Tiếu trưởng lão đã lấy mệnh đăng ban đầu mà ngươi để lại Thanh Vân Tông để thi triển nguyên rủa thuật từ vùng đất tà quỷ nào đó. Tuy ta là tông chủ, nhưng hắn có phủ diêu cung che chở. Ta không muốn tranh chấp với hắn nên không thể ngăn cản. Chỉ bất quá hắn muốn giết ngươi, ta lại không muốn cứ như vậy nhìn ngươi mất mạng. Vì vậy sau đó đã chạy tới thi triển bí thuật tìm được ngươi. Ta đã dò xét Tiếu trưởng lão lấy 30 năm thọ nguyên làm đại giá, khu động 9 con sát linh đã bị người luyện hóa 8 con, cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Bất quá một con cuối cùng này chính là do chân linh mệnh đăng người lưu lại làm vật dẫn, lây dính khí tức của bản thân, là thứ khó đối phó nhất và cũng là địa phương kinh khủng nhất của thuật nguyền rủa này. Ngay cả ta cũng không cách nào đem nó luyện hóa, chỉ có thể tạm thời giúp người đem nó phong ấn lại. Ngừng lại một chút, hắn lại giải thích, ta dù sao cũng là tông chủ Thanh Vân Tông, ngươi lưu lại cái mệnh đăng kia thì ta có tư cách đem nó dập tắt, cũng đối với chân linh trong đó có chút trói buộc. Phương Hành không biết tại sao hắn lại muốn giải thích rõ ràng như thế nhưng không cắt đứt và cũng không chớp mắt để mà lắng nghe. Trần Huyền Hoa giải thích đạo lý chính mình phong ấn đạo sát linh kia rồi khẽ thở dài mà nói. Bất quá lấy năng lực của ta cũng chỉ có thể trói buộc sát linh này được chừng nửa năm. Nửa năm sau nó còn có thể đột phá phong ấn, đến lúc đó thậm chí càng thêm cường đại, cùng với thần trí của người dây dưa không dứt, rất có thể tẩu hỏa nhập ma. Nếu không nghĩ biện pháp giải quyết thì con đường tu hành của ngươi coi như chặt đứt. Phương Hành lấy làm kinh hãi kêu lên, lợi hại như thế sao? Hắn còn tưởng rằng vấn đề vậy là đã được giải quyết, nhưng nghe tông chủ nói mới biết đây chẳng qua chỉ hơi áp chế mà thôi. Trần Huyền Hoa thở dài mà nói, ngươi cho rằng ban đầu tông môn lưu lại mệnh đăng của các ngươi để làm gì? Phản bội sư môn là điều cấm kỵ trong tu hành giới, không phải là ngươi trốn đi thì là mọi sự đại cát. Đã có mệnh đăng tồn tại, tông môn sẽ có phương pháp để phản chế. Phương Hàn nghe trong âm thanh của hắn có ý khiển trách, cười hăng hắc nói, ta không có phản bội sư môn à, chính là ra ngoài đi dạo thôi. Trần Huyền Hoa nói, Tê Hà Sơn và Sơn Hà Cốc đều bị ngươi đánh nổ, tông môn cũng thiếu chút nữa đã bị thiêu rụi. Chuyện này còn chưa tính là phản bội sư môn sao? Phương Hành ngẩn ngơ, vội vàng cười hùa theo. Thủ riêng, đốt tông môn chỉ là hành vi vô tình. Trần Huyền Hoa bất đắc dĩ khoát tay áo, không có nghe hắn giải thích mà thở dài nói. Ngươi cũng không cần phải giải thích. Nếu ngươi thực sự nghĩ hủy diệt căn cơ của cả Thanh Vân Tông, thì ta cũng sẽ không tới cứu ngươi. Thật ra ta cũng hiểu. Chú cháu Tiếu Thị đối với người bức bách quá ác, người bị ép buộc phải phản bội sư môn. Nói ra cũng là trách nhiệm của người tông chủ như ta. Ngay cả địa vị chân truyền mà mình chính miệng đồng ý cũng không thể cho ngươi. Phương Hành cũng không dám nói cho hắn biết, thật ra là chính mình sớm định tìm cơ hội để giết chết Tiếu Kiếm Minh, sau đó phản bội mà đi. Thấy hắn có chút tự trách, liền vội vàng hùa theo lời nói của hắn. Đúng vậy, tông chủ ạ, họ Tiếu này không phải loại người tử tế gì đâu, ngươi mau giết chết hắn đi. Trần Huyền Hoa trừng mắt lườm hắn một cái. Ta còn phải nhờ ngươi dạy sao? Những chuyện này rất phức tạp, ta cũng không kiên nhẫn để mà giải thích. Chỉ muốn để cho ngươi hiểu rõ một chút, ngươi bị buộc phải rời khỏi tông môn, ta sẽ tuyên cáo thiên hạ, nói ngươi đã trốn đi. Chỉ bất quá, ở chỗ tông chủ ta đây và sư tôn ở trong đoán chân cốc của ngươi, thì ngươi vẫn là đệ tử chân truyền của Thanh Vân Tông, ngươi có hiểu không? Hiểu, vô cùng hiểu. Phương Hành đầy miệng đáp ứng, suy nghĩ một chút, nhịn không được mà hỏi. Nhưng rốt cuộc là có ý gì à? Trần Huyền Hoa đúng là hết chỗ nói rồi, một lát sau mới nói. Nói đúng ra, ngày sau nếu như ngươi thực sự có thể vượt qua kiếp này, trưởng thành lên thì không thể quên là Thanh Vân Tông đối với ngươi vẫn có ân dạy dỗ. Phương Hành lúc này mới chợt hiểu ra, không thành vấn đề, khẳng định ta sẽ không quên. Trần Huyền Hoa thấy Phương Hành nói cũng không có nhiều thành ý, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết là mình ở trên người tiểu quỷ đánh ván cược này là đúng hay sai. Do dự một hồi lâu mới thở dài. Hy vọng là người có thể vượt qua được một kiếp này. Cũng hy vọng người có thể nhớ kỹ lời nói ngày hôm nay. Ta có thể nói với ngươi cũng không còn gì nữa rồi. Ta cũng già rồi. Thế sự phức tạp. Luôn cảm thấy lực bất tòng tâm. Sư tôn người thì đã có ý thoái ẩn. Ta cũng có loại ý nghĩ này rồi. Cũng đều không bằng được tiểu tử ngươi. Luôn là kẻ dám nghĩ dám làm. Hắn ở chỗ này thở dài, tay áo vung lên, rồi chắp tay xoay người tựa như muốn rời đi. Phương Hành thấy thế lấy làm kinh hãi vội hô lên. Ngươi còn chưa nói cho ta biết cách giải quyết cái sát linh này như thế nào. Trần Huyền Hoa cúi đầu suy nghĩ một chút mà nói. Sát linh cùng ngươi là đồng nguyên. Giải quyết cực kỳ phiền toái. Chỉ sợ coi như là kim đan chân nhân cũng không cách nào đảm bảo dưới tình huống không làm thương tổn thần niệm của ngươi mà đem nó luyện hóa. Bất quá có lẽ có một người có thể giúp ngươi hóa giải sát linh này. Người này chính là Thái Thượng trưởng lão của Băng Âm Cung, Hồ Cầm lão tiền bối. Chẳng qua là phải xem số phận của ngươi. Hồ Cầm lão nhân, Phương Hành nhắc lại một lần rồi vội vàng ghi nhớ cái tên này. Trần Huyền Hoa cố ý rời đi nhưng lại chợt nhớ tới một vấn đề, tò mò hỏi. Ta cũng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Hành cười hì hì một tiếng nói. Tông chủ, được khách khí, cứ hỏi thoải mái. Trần Huyền Hoa do dự một chút, thấp giọng nói. Bạch Sư Thúc có phải thực sự chuyển cho ngươi truyền thừa quán này không? Phương Hành cười ha hả một tiếng mà nói. Hắn không có chuyển cho ta truyền thừa của hắn, bất quá lại dạy ta những thứ khác. Chẳng qua là những thứ này cũng không phải truyền thừa, mà ngoại nhân tưởng tượng, mà là một hạt giống đối với ta hữu dụng. Người khác thì không cách nào cướp đi, coi như có giết ta cũng không thể. Nói lời này, ánh mắt trong suốt, vẻ mặt thoải mái nhưng rất thật tình, không làm cho người khác sinh ra một chút hoài nghi nào. Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, bà đặc dĩ thở dài. Thôi đi, ta đối với Bạch Sư Thúc hiểu rất rõ. Hắn không muốn cho chúng ta nhúng chạm, tất nhiên là có đạo lý của hắn. Ta không phải là kẻ lòng tham không đáy, người cũng không cần phải lo lắng. Ta không mơ ước gì bí mật của ngươi. Chỉ bất quá là xảy ra phong ba lớn như vậy, trong lòng ta cũng thực sự có chút ngạc nhiên. Phương Hành cười, bất quá có một số thứ ta có thể đưa cho ngươi. Yêu tộc chiến đấu huyền quyết, ngươi có học hay không? Trần Huyền Hoa cười nhạt một tiếng. Trừ pháp môn kết thành kim đan thì những công quyết khác đối với ta căn bản vô dụng. Vừa nói thì dưới chân đã ngưng tụ mây xanh từ từ bay lên không trung, một tiếng thở dài rồi hướng bầu trời bay đi. Phương Hành chợt nhớ tới một chuyện ở dưới mặt đất hô to. Ngươi truyền lời hộ ta với, trúc cơ đan, ta không có cách nào đưa cho Linh Vân sư tỷ. Bất quá bảo nàng đừng gấp, ta sớm muộn gì cũng tìm mấy viên cho nàng. Đúng rồi, ta không cần, Tiêu Kiếm Minh cũng đã chết. Thanh Vân Tông có hy vọng trúc cơ nhất chính là Linh Vân sư tỷ đi. Nếu không thì ngươi đem viên thuốc này cho nàng cũng được. Đừng quên nói là ta cho nàng. Trần Huyền Hoa ở trên mây vừa im lặng vừa buồn cười, vội vận linh khí gia tốc mà bay đi. Sau nửa canh giờ, trên một ngọn núi ở phụ cận Thanh Vân Tông, Trần Huyền Hoa lại gặp Thiết Như Cuồng, vẻ mặt lo lắng, khẽ gật đầu một cái. Ta đã giúp tiểu quỷ áp chế sát linh, trong vòng nửa năm tính mạng quán không lo, cũng nói cho hắn người có thể giúp hắn hóa giải sát linh. Chẳng qua là giải quyết được vấn đề này hay không thì phải nhìn vào vận mệnh quán. Ta và ngươi đến giờ là không giúp được gì rồi. Thiết Như Cuồng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Chỉ cần không chết là tốt rồi. Ta đối với tiểu quỷ này tràn đầy lòng tin. Tiếu Sơn Hà cùng với Thanh Điểu chiếm được huyền quyết kim đan. Cả đám đều ngạo khí khinh người. Nhưng ta lại cảm thấy là bọn chúng đã chọc vào đại họa. Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra, cười khổ nói. Ngươi có lòng tin đối với tiểu quỷ này như vậy sao? Thiết Như Cuồng cười nói. Ta có lòng tin đối với Bạch Sư Thúc. Trần Huyền Hoa gật đầu, tán thành lời của Thiết Như Cuồng. Hắn cuối cùng xuất thủ trợ giúp Phương Hành lần này cũng là bởi vì Thiết Như Cuồng tìm đến hắn. Cuối cùng có hai câu nói đã đả động hắn. Một câu nói là, 5 năm trước, đây vẫn chỉ là một tên ăn mày, ngay cả cửa lớn của Thanh Vân Tông cũng không vào nổi. Câu thứ hai, hắn chịu vì Bạch Sư Thúc mà cản đường của Phủ Diêu Cung, có thể thấy được là một người tri ân đổ báo. Trần Huyền Hoa thở dài, giống như muốn nói cái gì, há miệng nhưng lại lắc đầu. Các miệng lộ ra nụ cười khổ. Thiết Như Cuồng nói, công chủ muốn nói gì? Trần Huyền Hoa nói, ta vừa rồi giúp tiểu quỷ này rời đi, bỗng nhiên cảm giác đén rời khỏi Thanh Vân Tông, giống như đã đem một đầu mãnh hổ thả về rừng vậy. Thiết Như Cuồng xùy một tiếng khinh miệt nói, tiểu quỷ này sao có thể là mãnh hổ, chính là một viên cứt chuột. Trần Huyền Hoa hơi ngẩn ra cười khổ nói, không sai, như vậy chuẩn xác hơn, giống như là đem một viên cứt chuột ném vào trong nồi đun nước vậy. Hai người bọn họ tinh tế nghĩ đến, cảm thấy Phương Hành tiểu vương bất đản này ở Thanh Vân Tông biểu hiện mặc dù không tệ nhưng lại không phải là kẻ an phận. Là mỗi chuyện cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhất là lúc cuối cùng chém chết Tiếu Kiếm Minh rồi rời đi mà vẫn không quên cướp sạch của Thanh Điểu trưởng lão và Tiếu Sương Hà cùng với Trần Bảo Nghiêm bao nhiêu năm tích lũy của bọn họ lại càng làm nổ cả Tê Hà Cốc và Sơn Hà Cốc. Ở cái Thanh Vân Tông nho nhỏ này cũng dám gây chuyện như thế, có thể nói là to gan lớn mật, làm xăng làm bậy. Tên gia hỏa như thế, một khi đưa vào giới tu hành